Con trai tôi bảo vệ ả tình nhân của ba nó. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời của Thẩm Tử Dịch, sự lo lắng trên mặt Thẩm Tây Thần lập tức biến thành không kiên nhẫn. Tống Cẩm Túy, cô có thôi đi được không? Rốt cuộc cô định làm loạn đến khi nào? Cả nhà này bị cô làm cho rối tung lên, không có ngày nào yên bình. Hai người không thèm nhìn tôi thêm một cái, đập cửa bỏ đi. Tôi ngã ngồi trên nền đất, 10 ngón tay bám chặt xuống sàn nhà, móng tay bị mài đến chảy máu, nước mắt hòa và máu hòa vào nhau. Lúc tôi chấp nhận công lược tên sát nhân kia, gã đàn ông đó tàn nhẫn ác độc, điên loạn tra tấn tinh thần con người. Hắn ta sẽ thả hàng chục con mèo hoang dữ tợn vào tầng hầm, nhìn chúng cào rách người thành máu me bê bết, nhìn chúng tự cắn xé lẫn nhau. Máu tanh chỉ khiến hắn càng thêm phấn khích, cuối cùng hắn lại bóp cổ những con mèo hoang đó, nhìn chúng mặt mày vặn vẹo, đến khi cơ thể chúng từng chút một lạnh đi. Khi mọi thứ kết thúc, hắn sẽ cười hỏi, chơi vui không? Bảy, mẹ, tại sao mẹ không gọi con dậy? Tại sao không làm bữa sáng? Mẹ có biết con sắp muộn học rồi không? Sáng sớm Thẩm Tử Dịch đã đập cửa ầm ầm, tôi chậm rãi mở cửa, nhìn thấy gương mặt giống hệt nhau của hai cha con họ. Thẩm Tử Dịch vừa thấy tôi đã lớn tiếng quát tháo, con sắp muộn rồi, mẹ còn không mau đi làm bữa sáng. Tôi dựa vào khung cửa, uể oải ngáp một cái. Làm bữa sáng gì, chẳng phải con thích ăn ở ngoài sao? Để ba con đưa con ra ngoài ăn chẳng phải được rồi à, ý mẹ là sao? Thẩm Tử Dịch tức giận chống hông, nếu mẹ còn không làm bữa sáng, con sẽ không đi học nữa, đến lúc đó mẹ lại phải cùng con đến xin lỗi cô giáo. Nó nghĩ rằng như vậy có thể uy hiếp tôi, kiểm soát tôi, nhưng không ngờ chỉ khiến tôi càng thêm lạnh nhạt. Được thôi, tôi gật đầu, con muốn học thì học, không muốn học thì không học, từ nay sẽ không ai quản con nữa. Nếu thực sự không muốn học, thì bảo ba con giúp con làm thủ tục thôi học đi. Nghe vậy, Thẩm Tử Dịch ngạc nhiên trợn tròn mắt. Thẩm Tây Thần sắc mặt lập tức tối sầm lại. Tống Cẩm Túy, trẻ con bướng bỉnh, cô cũng bướng bỉnh theo à? Thì ra anh cũng biết đây là sự bướng bỉnh đó. Lần trước anh dẫn nó trốn học mà không thèm nói gì với tôi còn tưởng anh không biết đấy. Tôi nhếch mép mỉa mai. Cô, Thẩm Tây Thần nghẹn lời, sau đó lại tỏ ra vẻ đã hiểu. Tống Cẩm Túy, anh đã nói lần trước là đi mừng sinh nhật Ôn Thiền rồi, cô ghen tuông cũng phải có chừng mực chứ. Quả nhiên, khi người ta không còn gì để nói sẽ bật cười. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi mệt rồi. Cạch một tiếng, cánh cửa đóng sầm trước mặt họ. Kể từ đó, tôi thực sự không còn quan tâm đến Thẩm Tử Dịch nữa. Ban đầu nó còn cẩn thận thử thăm dò, đến khi chắc chắn tôi không quản nữa thì hoàn toàn buông thả bản thân. Tan học về nhà, nó không làm bài tập, mua một đống đồ ăn vặt, vừa xem TV vừa chơi game. Tôi thậm chí còn nghe nó gọi điện thoại cho Ôn Thiền. Cô Ôn ơi, cô không biết đâu, bà già lắm điều nhà em cuối cùng cũng không còn cảm giảm nữa rồi. Giờ em muốn chơi gì thì chơi, sao lại thế? Chắc lần trước bị con mèo của em dọa cho sợ rồi nên không dám quản em nữa chứ gì. Hai người lại cười cợt với nhau một hồi rồi mới cúp máy. Cúp máy xong, nó lại ôm máy tính bảng chơi game tiếp. Đống đồ ăn vặt trên bàn gần như đã bị xé tung ra hết. Mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Thẩm Tây Thần về nhà nhìn thấy cảnh này liền nổi trận lôi đình. Tống Cẩm Tuệ, rốt cuộc cô dạy con kiểu gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi để cô ở nhà là để dạy dỗ con trai đàng hoàng, chứ không phải để cô nuông chiều nó như thế này. Tôi khoanh tay dựa vào lan can cầu thang, cười lạnh nhìn anh ta. Nó đâu phải con riêng của tôi, hơn nữa trước đây không phải các người đều nói tôi quản nó quá nghiêm sao? Bây giờ tôi không quản nữa thì lại kêu cái gì? Cách chương.